Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô vợ trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người đứng trong gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 83, chương 416. Cổ nhận lỗi làm anh rất vui mừng, cô gái kiêu ngạo như cô lại chủ động nhận lỗi là tốt. Người cô nói xin lỗi là Ôn Uyển, tôi với cô ấy không có dây dưa gì, cô không nên không phân biệt tốt xấu mà đánh người như thế. Lòng bác Giàm, cô có ăn học đó, dầu gì cô cũng làm bên ngành quan hệ xã hội mà. Cố Diệc Thần xoay người, đôi tay đè lên bả vai của cô, nhìn vẻ mặt áy náy của cô dạy dỗ. Không phải trách cứ mà là dạy dỗ cô, thật không biết những năm qua nếu anh không ở trong bóng tối bảo vệ cô sẽ ăn bao nhiêu thua thiệt. Tôi điên thật rồi, hôm nào tôi sẽ tìm cô ấy để xin lỗi, là lỗi của tôi. Lòng bác Giảm nhìn Cố Diệc Thần thành khẩn nói. Cố Diệc Thần cười cười từ tay vuốt ve gương mặt của cô. Cô biết lỗi là tốt rồi, về sau mặc kệ tức giận nhiều thế nào cũng nên học cách khống chế tâm tình của mình. Dù trong trường hợp nào làm như thế cũng rất dễ ăn thua thiệt. Cố Diệc Thần nhàn nhạt dạy dỗ, lòng bác Giảm nghe lời gật đầu, nghĩ đến sự kiện kia trong lòng một hồi chán nản, chủ động buông anh. Nhanh đi thử dạy dựa tay ăn cơm. Cố Diệc Thần trầm giọng nói giống như ra lệnh cho một đứa bé, làm bác Giàm gật đầu một cái nghe lời đi rửa tay. Tìm còn buồn bực, do dự có lên nói cho anh biết chân tướng câu chuyện nằm đó hay không, muốn cùng anh thẳng thắn. Có lẽ đã nhiều năm như vậy, anh đối với cô không chỉ có sự cảm kích mà còn có tình yêu đúng không? Không, làm bác Giàm, cô không thể mạo hiểm như thế, vốn anh đã muốn chết tâm đối với cô, nếu như anh thật sự biết chuyện này, thì anh sẽ không buông tay cô thật sự. Thế nào, rửa tay hơn nửa ngày. Cố Diệc Thần đi vào kéo lòng bác Giàm qua, cầm khăn lông lau tay giúp cô. Khóe miệng lòng bác Giàm co quắp, cười khúc khích nhìn anh đối xử tốt với cô như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa áy náy. À thần, tôi... Chuyện gì, nói thẳng. Cố Diệc Thần nhìn vẻ dáng ấp à ấp úng của cô, đôi mắt sâu thẳm đầy là dấu hiệu cô đang suy nghĩ, tính toán cái gì đó, cứ có cảm giác cô có chuyện muốn nói. Anh sẽ thật sự tha thứ cho tôi sao? Cô vẫn không thể nào nói được, cứ nhìn anh cẩn thận hỏi từng ly từng tí. Cô hỏi chuyện hôm nay. Lùi kéo cô đi phòng ăn, hỏi anh khi cô ngồi đối diện với anh cầm chiếc đũa lên. Đúng, chuyện ở cửa hàng hôm nay. Cô chề cười hỏi, tự tận lực giữ cho tâm tình của mình thật tự nhiên. Xem như phần quần áo kia là quà tha thứ. Anh lạnh nhạt nói, đưa mắt nhìn những chiếc túi trên sa lông. Làm bác Giảm cũng liếc nhìn, đó là những món cô bỏ lại bãi đậu xe, quần áo cô mua cho anh. Cô cười cười. Làm sao anh biết tôi mua cho anh? Nghiêm mặt nói thầm, gương mặt có chút ửng hồng. Số đỏ của tôi. Cố Diệc Thần cất giọng nói cũng không cười, chắc chắn như vậy. Làm bác Giàm liếc anh một cái, trong lòng lại cười khổ. Hai người lặng lẽ ăn bữa ăn tối. Làm bác Giàm muốn rửa bát bị Cố Diệc Thần cự tuyệt. Cô đứng ở cửa phòng bếp nhìn thân hình cao lớn của anh đang làm việc nhà, cõi lòng vô cùng hạnh phúc nhưng rèn lẫn khổ sở. Hiện tại anh không hề biết người thật sự Ôn Uyển đã cứu anh, nếu không thì làm sao lại im lặng như vậy. Thật hy vọng anh vĩnh viễn không biết, cô ích kỷ mà nghĩ như vậy. Cố Diệc Thần tắm xong thấy lòng bác Giàm ngồi ngẩn người ở đầu giường, cứ có cảm giác trong lòng cô có chuyện, anh cau mày tiến lên. Đến tuột cùng cổ thế nào, có phải đau bụng hay không? Không đau, tôi không sao cả. Cô hoàn hồn, cô cười cười nói với anh, sau khi anh lên giường cô vội vã nhiệt tình tựa sát vào trong lòng anh. Phải chết dạ, thế nhưng cô lại mặc chiếc quần ngủ đáy ngắn màu đen rất gợi tình. Trong lòng Cố Diệc Thần run sợ một hồi, lại nhớ đến đêm tân hôn đó. Một cỗ dục hỏa vọt lên, toàn thân căng thẳng. Ngủ, anh sợ mình lại bộc phát thú tính, mà như thế không được, nên đành đẩy cô ra. À thần, anh còn thích tôi không? Những năm qua anh vẫn đối tốt với tôi như thế, có phải bởi vì tôi đã từng cứu anh? Làm bác Giàm nằm ở trong ngực anh, hai cánh tay ôm hông của anh, mặt dính vào ngực anh lẩm bẩm hỏi. Không ngờ cô lại đột ngột hỏi như thế, trong lòng Cố Diệc Thần rung động. Cô là vợ của tôi sẽ không vứt bỏ cô, cũng sẽ không phản bội cô, nhưng tôi không thể dung túng cô như trước kia, có lẽ bởi vì nguyên nhân kia thôi. Anh lạnh nhạt nói, cô vẫn còn quan sát anh rất kỹ, không thể để cho cô quá tự mãn. Nghe lời của anh, lòng bác Giàm chua xót. Không phải nguyên nhân kia, tôi thật sự không biết tại sao trên đời này lại có người đối tốt với tôi như thế. Trên người tôi không có cái ưu điểm nào đáng giá. Lâm Bắc Sàm nhỏ giọng nói, lặng lẽ chảy xuống một giọt nước mắt. Cô mở chừng hai mắt, không để cho nước mắt rơi xuống nữa, môi mỏng cong lên, hôn nhẹ xuống ngực anh. Cô không ngờ cô sẽ hôn anh, cô dực thần nhạy cảm phát ra tiếng ngần ngà thấp thấp. Cũng dịu giọng lại, chào nhé mắt, ngọn lửa toàn thân bị cô thiêu đốt. Môi cô khẽ rời đi, bàn tay trắng nõn mảnh khảnh sờ lên ngực anh, trêu đùa khắp nơi. Động tác kích thích của cô làm cho Cố Dực Thần thở hổn hển, không tự chủ nuốt nước miếng. Nhưng cô còn kinh nguyệt mà. Chương 417 bắt đầu lại lần nữa. Chớ chọc giận tôi, bụng của cô không đau sao? Cố Dực Thần bắt được cổ tay của cô, nâng cầm cô lên, nhìn cô trầm giọng hỏi. Lâm Bắc Sàm che đôi mắt màu thủy đầy mê hoặc, nhìn anh có chút phức tạp, lòng tràn đầy khổ sở. Cô muốn anh được vui vẻ, nghĩ sẽ làm anh vui lòng, cả muốn anh sẽ yêu cô như lúc trước. Như thế, một ngày nào đó khi anh hiểu rõ chân tướng, thì anh sẽ không vứt bỏ cô. Tôi có thể dùng tay được mà. Đôi mắt quyến rũ như tờ, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra, lừa gạt cảm xúc người còn lại. Cô nói một cách mê hoặc, trên cao nhìn xuống bộ quần áo ngủ màu đen, cảm giác như một báu vật mê người. Quả thật, Cố Thực Thần không cách nào tự kiềm chế, mà cái chính là lời nói của cô càng làm cho anh không thể tự chủ, chỉ thấy cô lần nữa cúi đầu, vùi đầu vào bụng của anh. Chỉ chốc lát sau, tiếng thở dốc của đàn ông đã vang khắp phòng ngủ. Động tác của cô gái nhỏ rất vụng về, nhưng lại thật sự lấy lòng anh, làm anh muốn ngừng mà không được, thỉnh thoảng cũng xảy ra vài vấn đề. À, chú ý răng. Hàm răng của cô làm anh đau, Cố Thực Thần khổ sở nói trong tiếng thở gấp. Cô gái nhỏ vội vàng buông ra. Anh không nhớ có nhờ cô giúp anh như thế, nhưng cô càng muốn, Cố Dực Thần càng cảm thụ khoái cảm mất hồn này, dần dần trầm luân. A Thần, đừng, tôi... Đang ngủ mê, Lâm Bắc Sàm thì thào nói ra, giống như là đang nói mơ. Cố Dực Thần còn chưa ngủ nghe lời của cô, tìm rung động, hôn một cái nhẹ nhàng lên gò má cô. Rốt cuộc, trong lòng cũng không bỏ được cô, nếu như chấp nhận từ bỏ, anh đã buông tay từ sớm. Nhìn những chủ động và sự cố gắng của cô, anh không phải người có tâm địa sắt đá, trong lòng rất cảm động. Chỉ hy vọng cô vẫn có thể kiên trì, không phải là bởi vì nhất thời mất đi như vậy. Lâm Bắc Sàm gọi Cố Dực Thần hẹn Ôn Uyển giúp cô, Ôn Uyển cũng đồng ý gặp cô rồi. Lâm Bắc Sàm nói với Cố Dực Thần sẽ đi gặp cô ấy một mình, Cố Dực Thần cũng đồng ý. Sau khi tặng cô một cuộc hẹn ở quán cà phê, anh lập tức rời đi trước. Một ly cappuccino cảm ơn. Ôn Uyển mỉm cười nói với nhân viên phục vụ. Lâm Bắc Sàm ngồi bên cạnh khuấy tách cà phê của mình, vừa liếc nhìn rồi đánh giá cô một cái. Hôm nay Ôn Uyển mặc chiếc áo khoác màu trắng, tóc buộc lòng ngoài sau lưng, gương mặt trắng nõn không tì vết, cả người làm cho người khác có cảm giác nhã nhặn lịch sự. Cảm ơn. Không khách khí, cô cứ thong thả dùng. Một ly cappuccino được đặt lên bàn, bên trên bàn vẽ một hình trái tim. Ôn Uyển nhìn hình trái tim này, khóe miệng rơi lên một nụ cười. Lâm Bắc Sàm nhìn cô, nhớ đến cô chính là cô gái nhỏ đã cứu Cố Diệp Thần ngày xưa, trong lòng không khỏi có chút tự ti. Nhưng rất nhanh, vẻ tự ti này bị cô đè xuống. Lạc Tiểu Nhã. Cô quyết định mở miệng nói trước, trong lòng buồn bực và không thoải mái, cũng muốn thăm dò một chút cái người tên Ôn Uyển này có ý định gì với Cố Dược Thần không. Ôn Uyển không ngờ Lâm Bắc Sàm biết được tên thật sự của cô, gật đầu một cái. Tôi vẫn thích cái tên Ôn Uyển bây giờ hơn. Cô cười nói, cẩn thận quan sát Lâm Bắc Sàm, quan sát người Cố Dược Thần yêu sâu đậm. Chuyện ở cửa hàng quần áo ngày hôm qua, cho tôi nói với cô một câu xin lỗi, thành thật xin lỗi. Lâm Bắc Sàm thành tâm nói. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, xin cô cũng nên tin tưởng, tôi không hề có quan hệ mập mờ gì với anh ấy. Ôn Uyển nghiêm túc nói, cô cũng là một người có nguyên tắc, nếu Cố Diệt Thần đã trở thành chồng của người khác, cô cũng sẽ không gặp mặt. Có thật không, cô có thể cam lòng trơ mắt nhìn anh ta đi với tôi sao? Lâm Bắc Sàm có chút kích động hỏi, một lòng ế ẩm, không nói ra, cô sẽ không nhịn được đến chết. Lông mày xinh đẹp nhỏ nhắn của Ôn Uyển nhíu lại. Không hiểu cô có ý gì. thật không rõ hay là giả bộ không rõ. Tôi hiểu rõ cô là cô nhóc đã từng cứu anh ấy một mạng ngày xưa. Nhưng đã nhiều năm như vậy, anh ấy đã kết hôn rồi. Hơn nữa rất thích tôi, cô không cần phải dùng sự kiện kia để tranh thủ tình cảm của anh ấy. Làm bác Sảm kịch động nói, lúc này Ôn Uyển mới hiểu ý cô. Tôi biết ngay là lá thư đã bị cô nhìn thấy, tôi thật khờ mà, sao lại giao thư tình của mình nhờ cô giao cho anh ấy. Ôn Uyển nhấp một hớp cà phê, lau khóe miệng một cái nhìn cô nói, trong lòng có chút chua xót, đôi mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Vẫn còn nhớ, ngày ấy anh ấy rời xuống nước, cô đã chạy thật lâu mới tìm được người lớn. Bởi vì chạy rất nhanh, dây xăng đan dưới chân cũng bị rơi ra, lòng bàn chân đâm vào một cây đình, máu tươi chảy ròng ròng. Sau đó, cô được người nhà bắt lấy đưa vào bệnh viện, cũng không biết Cố Dược Thần không hề được cứu. Khi đó cô mới chỉ 6 tuổi, căn bản không biết cái gì gọi là cứu hay không cứu. Sau khi từ bệnh viện về nhà, Cố Dược Thần đã trở về thủ đô. Một năm cô chẳng thấy được anh mấy lần. Vâng, tôi đã xem lá thư, tôi cũng không có truyền lại cho anh ấy. Lòng bác Sam trầm giọng, trong lòng hết sức khó chịu. Nếu như thời gian quay trở lại, cô có lừa gạt Cố Diệt Thần hay không? Cô có thể không nhìn nội dung trong thư, cô không biết. Vậy bây giờ còn dối dắm cái gì nữa chứ? Ôn Uyển hỏi, trong lòng lòng bác Sam đau nhói. Không phải là tôi dối dắm, chỉ là nhờ cô nhận rõ sự thật. Cố Dược Thần đã kết hôn với tôi, cô đừng có mà dùng sự kiện kia để phá hư tình cảm của chúng tôi. Lòng bác Sam thẳng thắn nói, bởi vì không tự tin mới cảnh cáo Ôn Uyển. Ôn Uyển cười cười, liếc nhìn bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ. Không nói gạt cô, những năm qua tôi vẫn yêu anh ấy, cho dù di dân sang Canada, những năm này cũng không quên được anh. Mà tôi cũng biết anh có yêu một cô gái. Ôn Uyển lại nói, lần vô tình gặp lại đầu tiên tôi cũng nhận ra anh không hề nhớ tôi là ai. Tôi cũng không có nói cho anh biết tôi từng là đứa bé hàng xóm nhà ngoại anh. Tôi cho là lần này mình có thể tiến vào thế giới của anh. Nhưng khi tôi thấy được ánh mắt của anh ấy thì tôi đã hiểu anh ấy yêu cô nhiều như thế nào. Tôi cũng không có khả năng yêu anh ấy nhiều đến thế. Ôn Uyển cười nói, trong lòng mang theo khổ sở và tiếc nuối nhỏ nhỏ. Lòng dạ thống khổ vì lòng người yêu đã yêu người khác. Tiếc nuối chính là cô và Cố Diệt Thần không có duyên phận. Lời nói của Ôn Uyển làm lòng bác Sàm kinh ngạc. Cô cho là Ôn Uyển cũng có tâm địa như những cô gái khác. Nhưng bây giờ nghe cô nói như vậy, chỉ là cô đa nghi. Đối với cô cũng sinh ra chút áy náy, cảm giác cô đã đoạt đi cái gì đó của Ôn Uyển. Tầm mắt Ôn Uyển từ ngoài cửa sổ di chuyển đến gương mặt lăng bác Sam. Con người của tôi rất tin tưởng duyên phận và số mạng, trong lòng anh đã có người anh yêu sâu đậm. Cho dù anh biết tôi là ai, cũng sẽ không tiếp nhận tôi. Cho nên tôi không nói, cũng không cần anh báo đáp phần ân tình kia mới chịu được. Nên đối đãi với anh ấy thật tốt, quý trọng anh ấy. Anh là người đàn ông tốt, tôi với anh ấy chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Hôm nay, cô tới tìm tôi, nhìn ra được cô cũng rất quan tâm anh ấy. Ôn Uyển nghiêm túc nói, những câu nói của Ôn Uyển khiến lòng bác Sam cảm thấy mình là người thật hẹp hòi, cũng nghi ngờ cô. Thật không thể tin được cô đã không nói với Cố Diệt Thần. Nếu như là cô, nhất định sẽ nói cho Cố Diệt Thần biết. Nhưng suy nghĩ lại một chút, cô là người thiếu chút nữa đã hại chết anh, còn lừa gạt anh là cô cứu anh. Giờ phút này, trong lòng lòng bác Sam không áy náy mà là khổ sở. Cô yên tâm, tôi thật sự không muốn phá hư tình cảm của các người. Nếu như mà tôi muốn tranh giành thì đã tranh thủ từ sớm. Nhìn lòng bác Sam vẫn không chịu tin tưởng mình nên Ôn Uyển lại nói. Lòng bác Sam hít sâu một cái, không có nói cho Ôn Uyển biết Cố Diệt Thần vẫn cho là cô cứu anh. Vậy cảm ơn cô, tôi sẽ yêu thương anh ấy hơn. Cô trầm giọng nói, gọi điện thoại cho Cố Diệt Thần bảo anh đến đón cô. Chúc các người hạnh phúc, hiện tại tôi phải ra sân bay rồi. Lần này cũng vì thời tiết không tốt cho lắm nên phải ở lại thủ đô thêm 2 ngày. Bình thường rất ít khi tôi tới thủ đô. Ôn Uyển đứng dậy nói cũng làm cho lòng bác Sam yên tâm. Cô không có cơ hội gặp lại Cố Diệt Thần lần cuối cùng. Cố Diệt Thần chạy tới thì Ôn Uyển đã rời đi rồi. Lòng bác Sam nhìn anh mặc chiếc áo khoác cùng màu với áo khoác mình, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào, cũng mang theo khổ sở, rối rắm, có nên nói với anh biết chân tướng sự việc hay không. Bởi vì cô cảm thấy trừ sự kiện kia, Cố Diệt Thần không có lý do yêu cô nhiều năm như thế. xế chiều thì sao? Sau khi ăn trưa xong ra khỏi phòng ăn, Cố Dược Thần hỏi cô. Về nhà đi, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Lâm Bắc Sam mệt mỏi nói, Cố Dược Thần gật đầu đồng ý, về đến nhà. Lâm Bắc Sam lôi anh lên giường, gọi anh ngủ với cô. Cả một buổi chiều, cô vùi mình trong ngực anh, không ngủ, chỉ nhắm hai mắt, ôm anh, ôm rất chặt, giống như vô cùng sợ mất anh. À Thần, thế nào? Anh có thể nói cho tôi biết ưu điểm của tôi hay không? Lâm Bắc Sam nhỏ giọng hỏi, nếu như anh không phải bởi vì cô cứu anh mà thích cô, mà yêu cô nhiều năm như vậy, thì cô vẫn có hy vọng. Không ngờ, người luôn luôn tự tin như cô lại hỏi anh về vấn đề này. Cố Dực Thần cười cười, ngẩng đầu lên, trong đầu bắt đầu nghĩ tới những ưu điểm của cô. Không có. Anh lạnh nhạt nói, lòng của cô bỗng chốc lạnh đi, vùi đầu vào trong khuỷu tay của anh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Anh không nghĩ là cô nằm bên dưới đang khóc thút thít, nhưng yêu một người không phải yêu ưu điểm của người đó, mà yêu của khuyết điểm của người kia mới đúng. Anh cũng đếm không ra cô có bao nhiêu ưu điểm, chính là bị cô hấp dẫn, có lẽ nguyên nhân là cô từng cứu anh. Lâm Bắc Sam. Ừ, thế nào? Cố Dực Thần nghe ra trong giọng nói của cô có nghẹn ngào, tranh thủ kéo cô lên, quan tâm hỏi, chỉ thấy gương mặt cô đầy nước mắt, tim của anh nắm thật chặt, không hiểu cô thế nào. Khóc cái gì? Cố Dực Thần tức giận hỏi. Anh cho tôi cơ hội được không? Tôi nhất định sẽ là người vợ tốt, nhất định phải cho, tôi sẽ biểu hiện tốt một chút. Lâm Bắc Sam kích động nói, chưa từng có vẻ mặt tự ti như thế trước mặt Cố Dực Thần, cầu hồ là cầu xin anh. Cô như thế để cho anh kinh ngạc và rất đau lòng, không khỏi lôi cô lên, ôm vào trong ngực, bàn tay vuốt ve tóc sau ót cô nhẹ nhàng phù sờ. Xác định lần này là thật lòng. Anh luôn dễ dàng bị cô đả động. Lâm Bắc Sam nặng nề gật đầu, cô sẽ cố gắng làm nghĩa vụ của một người vợ của anh, cố gắng thương anh, quyết không tái phạm giống như lần trước, chỉ cần anh vẫn thích cô, không vứt bỏ cô, cho dù biết rõ trần tướng kia. Rốt cuộc, Cố Diệt Thần cũng không cố kỵ chút nào mà cười ra tiếng. Không có em, anh còn muốn ai nữa đây, Lâm Bắc Sam, em đã cướp trái tim anh rồi. Cố Diệt Thần trầm giọng nói xong cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi cô, nụ hôn cuồng dã mang theo bá đạo, giống như muốn nuốt trọn cô vào trong, cùng đồng ý, gặm nuốt, không buông tha những ngọt ngào của cô. Nụ hôn của anh làm tim cô đập nhanh, Lâm Bắc Sam mang theo lòng chua xót và cảm động, hôn trả lại anh. Cô rất nhiệt tình, rất dùng sức, hai cánh tay nhốt chặt cổ của anh, hận không thể cùng anh hòa làm một. Này có lẽ là tình yêu, không nếu không, tại sao lại nghĩ muốn ai có ai như thế? Không có anh, cô còn có thể muốn ai khác. Đơn giản như vậy, lại đả động đến cõi lòng cô một cách sâu sắc. Hôn rồi lại hôn, nước mắt của cô rơi xuống, trái tim co quắp. Cố Dực Thần thấy cô lại khóc rồi, cau mày, đặt một nụ hôn tinh tế lên cánh môi của cô. Cô nhu nhược, bộ dáng điềm đạm này thật đáng yêu, không giống như dáng vẻ trước kia, cường thế, khinh thường anh. Không cho phép khóc nữa. Vừa lau nước mắt cho cô, anh vừa nhỏ giọng là. Không cho phép ra lệnh cho em, sẽ không dỗ dành em nữa sao? Lâm Bắc Sam liếc anh một cái, bá đạo nói, cũng không thích mình khóc lóc như thế, cầm giấy lên lau nước mắt. Đúng vậy, sẽ không. Anh cười nói, cô hung hăng nhìn anh chằm chằm. Bây giờ anh thấy em xấu lắm. Cô thở phì phò nói, lại nhích gần tới lòng ngườn lục ngực anh. Cố Diệt Thần, anh đối xử với em rất xấu, nhất là đêm tân hồn đó. Sau đó là đến màn tính sổ, biết được tâm ý của anh, cô đã có một chút khuyến khích, bá đạo nói. Cố Diệt Thần nhớ tới đêm kia, trong lòng khẽ áy náy. Đêm đó anh uống say rồi. Anh nói láo. Nói dối, anh thật sự không có say, anh chính là muốn nhục mạ em, muốn dạy dỗ em, anh đã phá hủy đêm tân hôn, anh phải bồi thường em. Lâm Bắc Sam từ trong ngực anh thối lui, đánh lồng ngực của anh tức giận mắng. Bồi thường, cái này muốn bồi thường như thế nào? Cố Diệt Thần nâng cầm cô lên, nhìn cô nhỏ giọng hỏi. Không được không yêu em. Tóm lại, anh rất xấu xa, cường bạo em hai lần, còn hoài nghi em không phải xử nữ. Cố Dực Thần, em hận anh. Nặng nề đánh lồng ngực của lang anh, làm Bắc Sam tức giận quát, càng nghĩ trong lòng càng chua, nước mắt lại liên tục xông ra. Cô không đề cập tới khúc mày, nhắc tới trong lòng anh lại cảm thấy kỳ cục. Lúc đó anh tức giận nên hồ đồ, không có chú ý tới chuyện em có phải xử nữ hay không. Anh nhỏ giọng nói, trên mặt mang theo vẻ mất tự nhiên. Thật không quan tâm. Cô hỏi, anh nặng nề gật đầu. Anh nói dối. Làm bác Sàm tức giận quát. Đây là thời đại nào rồi? Cố Dịch Thần lại nói, làm bác Sàm cười giảo hoạt. Lần đầu tiên của em không phải bị tên khốn khiếp này cưỡng bức rồi sao? Anh còn trách em oan ức. Làm bác Sàm mang theo uất ức lên tiếng. Một lần kia cô không hề để ý là bao lâu. Có lẽ là bởi vì bị Cố Dịch Thần mạnh mẽ mới không để ý mà thôi. Cố Dịch Thần nghe lời của cô, tầm nhíu chặt, quay đầu nhìn cô, gương mặt không hiểu. Anh phải tin tưởng em cũng không biết làm sao lại không co màng, không có máu. Có thể là ông trời cảm thấy em quá gầy thầm, trêu cợt em. Nhưng Cố Dịch Thần, mặc dù em ở bên ngoài rất ca tính, nhưng tác phong là đoàn chính, sẽ không quan hệ nam nữ không lành mạnh. Làm bác Sam thành khẩn nói. Anh tin tưởng lời của cô, nhìn cô trên mặt nhuộm vẻ áy náy, cúi đầu hôn lên cánh môi cô. Thật xin lỗi, anh lẩm bẩm nói, tim lòng bác Sàm đập nhanh lại độc ác cắn lấy cánh môi của anh. Nói lớn lên, em không nghe rõ anh nói gì. Tiếng nói còn chưa rơi xuống lại bị anh bá đạo hôn. Nụ hôn mang theo dục hỏa, đáng ghét là kinh nguyệt của cô vẫn còn, hai người chỉ có thể dùng tay giải quyết cho nhau. Anh cho cô cơ hội, nhưng lòng cô vẫn rất sợ, lo lắng trong thời gian dài cô sẽ khôi phục lại thái độ trước kia. Chỉ mong lần này cô đừng như đứa bé lúc nhỏ, lúc nếu không anh thật không biết mình nên đối mặt với chuyện này như thế nào. Đau lòng lần nữa, khôi phục lần nữa, tim của anh giống như là lo xo. Nhưng lo xo cuối cùng sẽ bị bắn thẳng ra. Sam Sam, an tâm ở bên cạnh anh sẽ không làm cho em thất vọng. Cố Diệp Thần thì thầm bên tai của cô. Thân thể to lớn bao bọc lấy người cô, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng. Ừ, cô khàn giọng nói, lòng tràn đầy cảm kích. Cái trần tướng đó chỉ cần Ôn Uyên không nói, cô không đề cập tới, cũng sẽ không có người nào biết. Hơn nữa cô tin tưởng Cố Diệp Thần thương cô thật sự, không phải là bởi vì cứu anh. Hạnh phúc cả đêm, hai người ôm nhau ngủ cho đến trời sáng. Làm bác Sàm bị điện thoại của trợ lý đánh thức, tức giận cau mày. Ừ, tôi hiểu biết rõ, buổi chiều đi, tôi sẽ đi gặp anh ta. Làm bác Sàm chậm giọng nói, ngực truyền đến cảm giác tê dại, làm cô khó nhịn thiếu chút nữa đã rền lên tiếng, Cố Dực Thần đáng chết. Nhưng người đàn ông đang trườn mình trên ngực cô, muốn thỏa thích nhũ hoa cô, tìm làm bác Sàm đập mẹ nhanh, trong lòng khẽ mắng sắc quỷ la anh một tiếng. Chỉ là bị anh hôn, thật sự rất thoải mái, bàn tay của người đàn ông kia đặt lên bộ ngực còn lại, vuốt về một cách xuồng dã. Không, em muốn đi làm, A Thần, đừng, muốn đi đổi băng vệ sinh. Làm bác Sàm thở hổn hển nói, buổi chiều còn hẹn với Âu Dương Trạch đấy. Cố Dực Thần buông nhũ hòa cứng ngắc của cô già, ngẩng đầu lên khỏi ngực cô. Anh giúp em đổi. Anh nói, bỗng chốc gương mặt làm bác Sam trở nên đỏ hồng, quay mặt. Không cần. Cô mới nói xong, quần lót đã bị ảnh kéo xuống. Làm bác Sam không nhịn được ngậm ngón tay, không khỏi nhớ lại chuyện cực kỳ lâu trước kia. Anh cũng giúp cô, lần đó cô đau bụng kinh nằm trên giường muốn chết đi, không nhúc nhích, vẫn là anh chăm sóc cô, còn giúp cô đổi băng vệ sinh. Đã nhiều năm như vậy, anh còn nhớ rõ những bước đầu tiên của việc đổi băng vệ sinh. Cố Diệp Thần cười cười, cũng không cảm thấy cần phải xin lỗi, cưng chiều cô vẫn luôn là sở thích của anh. Mặt của Lăng Bác Sàm ửng hồng, tim đập nhanh vì anh thay bằng vệ sinh giúp. Cô ngồi dậy, ôm cổ của anh hùng hằng hồn một cái. Cố Diệp Thần, anh có từng làm như thế với người phụ nữ khác hay không? Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cô ác ý hỏi. Sắc mặt của Cố Diệp Thần cứng đờ, có chút không tự nhiên xoay tầm mắt đi. Hỏi cái gì không hỏi, rời giường rửa mặt đi. Anh ra lệnh, hai gò má đã sớm nổ lên hai đóa hoa đỏ ứng. Không được, tối hôm qua em đã nói cho anh biết, anh cũng phải nói cho em biết. Làm bác Sàm bá đạo nói, cô đoán cô chính là lần đầu tiên của anh, nhưng kỹ thuật của anh rất tốt. Nghĩ như vậy, trong lòng chua chát, chẳng lẽ cô luôn luôn trung thành với việc giữ mình còn Cố Diệp Thần lại có người phụ nữ khác? Không, cô không tin, nếu quả thật như vậy, nam thần trùng trên cõi đời này đã tuyệt chủng hết cả rồi. Nói cho em biết thì có lợi ích gì? Cố Diệc Thần vứt vẻ gương mặt của cô, cười tà hỏi. Anh còn có kẻ trả giá, mong nói cho em biết. Đôi tay chèn vào eo, làm bác Sàm bá đạo hỏi. Không có việc tốt, kiên quyết không trả lời. Cố Diệc Thần cũng hết sức lạnh lẽo nói, bây giờ anh cũng sẽ không nhân nhượng cô vô pháp vô thiền nữa. Nắm cô trong tay, có lòng có cứng, để cho cô biết anh tùy ý, uy nghiêm và lợi hại. Chương 22. Không có lợi không nói, nghe lời Cố Diệc Thần nói, trong lòng làm bác Giảm hết sức bất mãn, chỉ cảm thấy bây giờ anh thật không giống như trước kia, liếc anh một cái. Này, anh muốn cái gì? Cô cất giọng hỏi, gương mặt rào hoạt. Cố Diệc Thần ngồi ở mép giường, dùng tay kéo cô vào trong ngực, để cho cô nằm ngang, bàn tay giữ chặt mặt của cô, khóa chặt cô vào trong mắt. Sinh em bé cho anh. Anh nhẹ giọng nói, hỏi cái vấn đề này thì lòng anh co quắp, chưa từng quên điềm tình hồn đó, cô uống thuốc tránh thai trước mặt anh. Hỏi ra cái vấn đề này, anh có chút hối hận, sợ nhận lấy một đáp án mình đau lòng. Lời Cố Diệc Thần nói làm lòng làng bác Sam trở nên kích động, không ngờ anh cũng muốn đưa bé. Cô ngồi dậy khỏi ngực anh, đôi tay vòng chắc cổ của anh. Được, em cũng muốn có một đứa bé, lần trước mẹ cũng hỏi em chuyện này nữa. Làm bác Sam mỉm cười hạnh phúc và nói. Lời của cô làm anh kinh ngạc lại cảm động, đôi mắt Cố Diệc Thần càng thêm dịu dàng hơn, một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của cô. Làm bác Sam nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh, tâm càng mềm mại hơn. Cũng hận không được lập tức mang thai, sinh một tiểu giam giam hoặc một tiểu thần thần. Nghĩ như vậy, trong lòng càng thêm động lòng. Con từng rằng em không muốn. Cố Diệc Thần dịu dàng nói, trong giọng nói mang theo sự bình tĩnh. Nhớ tới những hành động của mình trong đêm tân hôn, cô biết vì sao anh nghĩ như vậy. Những thứ em nói trong đêm tân hôn đều là nói dối, còn có thuốc ngừa thai em uống trong đêm đó cũng là giả. Cố ý chọc giận anh. Tên khốn khiếp, ai cho anh đối xử với em như thế? Em... Làm bác Sàm nặng nề chạm lên gương mặt của anh, hùng bạo nói. Cô Diệc Thần lại kinh ngạc, nhìn ác ma nhỏ trong ngực có chút giờ khóc giờ cười. Cố Diệc Thần, vậy sao nhất định phải đối xử tốt với em? Nhớ tới sự kiện ôn uyên kia, lòng làm bác Sàm có chút áy náy, chột dạ. Cô không phải là một người lương thiện, nhưng tự nhận mình là người không phải người xấu, chỉ ích kỷ một chút mà thôi. Hơn nữa, khi con bé do cô không hiểu chuyện nên mới đẩy anh xuống hồ, không phải là lỗi lầm không thể tha thứ, phải không? Chỉ cần Cố Diệc Thần cho cô cơ hội, về sau cô sẽ chết tâm đối tốt với anh, cũng sẽ yêu thương anh. Ở trước mặt anh, cô sẽ không cứng rắn thế nữa, sẽ cùng anh nói những lời dễ nghe, hạ thấp cảm xúc cá nhân. Trong lòng Cố Diệc Thần càng cảm động hơn, anh không cần cô đối xử thật tốt với anh, chỉ cần trong lòng cô có Cố Diệc Thần là tốt rồi. Được, lạnh nhạt nói, trong lòng rất vui vẻ đặt cô xuống. Hôm nay còn phải lên công ty. Cố Diệc Thần hỏi, cố ý tránh khỏi cái đề tài mới vừa rồi, nghĩ thầm cô nên quên đi, làm bác Giảm nhớ tới điện thoại của Đình, buổi chiều còn phải bàn chuyện hợp tác với Âu Dương Trạch. Không muốn đi, có phải anh sẽ về quân đội không? Đứng ở mép giường, cái này vòng qua cổ anh, bàn tay của Cố Diệc Thần ngạo nghễ khắp, xòa bóp cặp mông của cô, đổi lấy tiếng ngầm ngà kiểu mỹ của cô. Ghét. Không muốn đi thì đừng đi, anh nuôi nổi em, chiều nay trở về. Cố Diệc Thần dịu dàng nói, chìm đắm trong hương vị tình yêu ngọt ngào, làm anh có chút không muốn quay về. Làm bác Giảm cười cười, trong lòng cũng ngọt ngào, chỉ là nghe anh nói chiều nay trở về, trong lòng lại lo lắng, có chút mất mát. Thật muốn ngày ngày được ở chung với anh, tựa như những ngày đầu cấp 3. Vậy em không muốn anh trở về quân đội thì anh sẽ không đi. Làm bác Giảm bĩu môi nói, Cố Diệc Thần cười cười. Em nói thử xem, Giảm Giảm làm vợ của lính rất vất vả, cũng rất uất ức. Cố Diệc Thần ngắt mềm mại gò má của cô nghiêm túc nói. Làm bác Sam biết anh không thể nào giải ngũ, người lính là như thế, bộ đội chính là nhà của bọn họ tự nhiên cảm thấy vinh dự và hạnh phúc nên sẽ không lui. Vậy anh phải đối xử với em thật tốt, tốt hơn cả trước kia nữa. Lâm Bác Sa mỉm cười hạnh phúc nói, Cố Dực Thần cũng cười cười. Làm điểm tâm đi. Dùng rước nhéo cái mông của cô một cái, Cố Dực Thần nói xong đứng dậy. Ai, Cố Dực Thần, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của em đó. Lâm Bác Sa bỗng chốc nhớ tới vấn đề kia, cất giọng nói, anh đang lừa cố dối cô sao? Vấn đề gì? Cố Dực Thần chạy tới cửa quay đầu nhìn cô cất giọng hỏi. Lâm Bác Sam không nói nhìn anh. Biết rõ còn hỏi. Tức giận trừng mắt liếc anh một cái hung hăng nói. Anh thật sự không biết em nói cái gì cả. Cố Dực Thần nói xong sẽ phải rời khỏi. Là vấn đề anh có phải là Sử Nam hay không? Nói cho em biết. Lâm Bác Sam đuổi theo bá đạo lôi kéo anh, lớn tiếng hỏi. Gò má của Cố Dực Thần đỏ ửng như một đóa hoa. Ngây thơ, anh lạnh lùng nói lại muốn rời đi. Em không để ý đâu, nói mau. Làm Bác Sam nhất quyết không tha, hỏi tại sao người đàn ông bọn họ có thể hỏi còn phụ nữ thì không. Nhìn cô gái nhỏ bá đạo, Cố Dực Thần cũng biết anh không tránh được cái vấn đề này. Cá tính của làng Bác Sam quật cường như thế nào thì anh là người rõ nhất. Anh kéo đầu của cô, cúi người, miệng dính vào bên tai của cô, nhỏ giọng nói cái gì đó, chỉ thấy gò má của làng Bác Sam đỏ ửng, khóe miệng cũng dương lên. Đáng ghét. Đưa tay vỗ xuống cánh tay của anh, Cố Dực Thần vội vàng né tránh, nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, lưu lại làng Bác Sam đứng cười trộm một mình. Người đàn ông ngốc này, cô không cười không được. Thì ra Cố Dực Thần nói với cô, bởi vì anh là Sư Nam cho nên kỹ thuật không tốt, lần đầu tiên và đêm tân hôn mới làm những động tác cưỡng hiếp lỗ mãng như thế, còn hỏi cô kỹ thuật có cải tiến hay không. Đến phòng anh ăn, anh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Làm Bác Sam ăn rất no, uống xong sữa đậu nành, có cảm giác như cứ quay trở về thời trung học. Mỗi ngày các người đàn ông ngu ngốc kia đều chạy bộ vòng vòng để mua đồ ăn sáng cho cô. Sao lại ở đây? Đều là anh nuôi hư dạ dày của em, mẹ em không có làm bữa sáng cho em, ngày ngày đều là anh mua bữa sáng. Anh bị đầu quân, em thiếu bức ăn bữa sáng nên bị bệnh bào tử. Làm Bác Sam bất mãn nói với anh cũng là nói đùa. Nuôi cho em thật tốt để em không thể rời anh được. Cố Dực Thần giảo hoạt nói, đây cũng là suy nghĩ của anh khi còn trẻ. Suy nghĩ ấy thật ấu trĩ, cho là đối xử với một cô thật tốt, cô sẽ không rời bỏ anh. Lời nói ngọt ngào như thế thật giống như là gió xuân mát mẻ thấm vào cõi lòng cô, làm Bác Sam trừ cảm động chỉ có cảm động. Ăn điểm tâm xong, anh đưa cô đi làm, đưa cô đến dưới lầu. Buổi tối đối tới đón em, tối đi này đi tụ tập với Tôn Đại Phi. Trước khi cô xuống xe, anh nói với cô. Ừ, vậy ban ngày anh làm gì? Các ngày hôm nay anh định làm gì? Làm Bác Sam liên tục hỏi anh, nếu như công ty không bận rộn, nhất định cô đã nghỉ ngơi cùng anh rồi. Nhưng gần đây hơi bận, lại phải thường thảo hợp đồng với Âu Dương Trạch nữa. Tìm bạn bè đi chơi. Cố Dực Thần cười nhạt rồi nói, ngậm lấy vành môi của cô nặng nề mút thỏa thích. Không cho phép ăn chơi đàng điếm, nếu không anh nhất định sẽ chết. Làm Bác Sam lạnh lùng nói, lưu luyến không rời mà xuống xe. Mới vừa đến offline gặp Đình ra ngoài, Cố Dực Thần chỉ thấy động tác Đình có chút thần mật đứng ở trước mặt cô, nhận lấy cặp công văn trong tay cùng cô đi vào. Đình này có là lịch như thế nào anh biết rõ, lúc làm Bác Sam ở chỗ Úc thì cậu ta còn là người mẫu. Thật ra thì là lịch của mỗi người bên cạnh làm Bác Sam anh đều biết rõ, bao gồm cả những khách hàng từng hợp tác với cô. Dĩ nhiên, những thứ này làm Bác Sam cũng không biết. Những chuyện cô không biết còn rất nhiều, Cố Dực Thần không có suy nghĩ nhiều. Nếu nói cô về sau sẽ đối xử tốt với anh nên tin tưởng cách làm người của cô. Anh cũng luôn tin chắc cô là một người lương thiện. Thật sự anh không đi tìm bạn bè mà chỉ qua siêu thị mua chút rau dừa, về đến nhà đã vội vàng làm bữa trưa cho cô, vẫn nghĩ đến bữa trưa sẽ đưa cơm cho cô để cô có một bất ngờ nhỏ. Chị Giam Giam, tổng giám đốc Âu Dương đang ở dưới lầu chờ chị. Đình đi vào nói với Lăng Bác Sam. Lăng Bác Sam nhíu mày nhìn đồng hồ, 11:30. Không phải hẹn buổi chiều sẽ gặp sao? Lâm Bác Sam nhíu mày hỏi, nhớ tới thái độ mập mờ của Âu Dương Trạch đối với cô, trong lòng có chút phòng bị. Nhất là hiện tại cô và Cố Diệp Thần đã xác minh được tâm tình của nhau, cô nên tránh hiểm nghi. Tổng giám đốc Âu Dương nói muốn dùng bữa trưa cùng với chị. Chị Giảm, đi thôi, thời gian không còn sớm, đừng làm cho mọi người lo lắng. Đình tự nhiên nói, làm bác Giảm khép tài liệu lại đứng dậy. Đình cầm túi da và áo khoác lên đi theo cô, giúp cô mặc thêm áo khoác. Cảm ơn, hy vọng phương án lần này của Tổng Giám đốc Âu Dương có thể giúp được chúng ta. Sẽ không có vấn đề lớn. Đình nói phụ họa. Cố Diệc Thần mang theo bento nóng hổi, đang muốn xuống xe, chỉ thấy làng bác Giảm từ trong tòa nhà, văn phòng ra ngoài. Một người đàn ông từ trong xe bước xuống, tiến lên, nhận lấy cặp công văn trong tay, hành động thân mật giống như hai người đang yêu nhau vậy. Một cỗ ghen tuông xông lên, Cố Diệc Thần nhận ra người đàn ông kia chính là Âu Dương Trạch. Lúc này, Âu Dương Trạch đi tới bên cạnh xe, mở cửa xe cho cô, tay tròn qua sau lưng của cô lên xe. Âu Dương Trạch mới đi qua bên kia lên xe. Tức giận xông lên, Cố Diệc Thần không chút do dự xuống xe, nhìn chiếc xe ben trừ rời khỏi, anh xông tới. Cửa sổ xe vang lên tiếng gõ, làm bác Giảm kinh ngạc quay đầu lại, qua kính xe thấy được gương mặt lạnh lùng của Cố Diệc Thần. Trong lòng run lên, không biết tại sao anh lại đột nhiên đến đây, cô vội xuống xe, Cố Diệc Thần đứng ở cách đó không xa đợi cô. À Thần, sao anh lại tới đây? Cô hỏi. Em thì sao, muốn cùng Âu Dương Trạch đi đâu? Không phải đã nói với em đừng có tiếp xúc quá thân mật với Âu Dương Trạch sao? Cố Diệc Thần có chút không vui hỏi, đôi mắt mang theo trách cứ rõ ràng. Giọng điệu của anh làm cô không vui. À Thần, anh ấy là khách hàng của em, chúng em hợp tác làm ăn, chúng em không thể đi ăn cơm bàn chuyện hợp tác sao? Làm bác Giảm nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện làm ăn, lần này là Les Mowers Slick, còn có Lover. Cố Diệc Thần diễu cợt hỏi, hai quán ăn Pháp nổi tiếng, tất cả đều được làm bác Giảm và Âu Dương Trạch đi qua. Làm bác Giảm cao mày, không ngờ anh biết được hai người ăn cơm ở đâu, trong lòng có chút chột dạ. Âu Dương Trạch không có suy nghĩ tạo quan hệ đơn giản với cô biết. Cố Diệc Thần, thái độ của anh là gì? Sao lại có dáng vẻ chất vấn em như vậy thế? Em đi trước. Không có thời gian cùng anh giải thích nhiều như vậy, cô cũng hết sức khó chịu với thái độ của anh. Nói xong, cô đi tới xe của Âu Dương Trạch. Chương 419, cạm bẫy khắp trốn. Rõ ràng là cô không có nghe lời của anh, nhìn làng bác Giảm lại khôi phục bản tánh như ban đầu, trong lòng Cố Diệc Thần cảm thấy vô cùng thất bại, lại không muốn cãi nhau với cô, cứ như vậy trơ mắt nhìn cô lên xe Âu Dương Trạch. Trong gió lạnh, anh nhìn chiếc xe ben màu đen rời đi, anh ảo não vén tóc lên, đi về phía xe của mình, sẽ để cho cô tự tìm cái chỗ khổ, nhất định bị thua thiệt mới có thể tin tưởng anh. Lần này, anh sẽ kiên trì không giúp cô. Trở lại xe, nhìn những hộp cơm chất trong, anh có loại kích động muốn vứt bỏ nó. Không suy nghĩ nhiều, cũng không đi theo dõi bọn họ, Cố Diệc Thần lặng lẽ rời đi. Chồng em có tức giận không? Trên xe, Âu Dương Trạch và Lương Bắc Giảm đều ngồi đối phía sau. Âu Dương Trạch thấy vẻ mặt âm trầm của Lương Bắc Giảm, mở miệng cười hỏi. Thoáng khôi phục thần trí, làm bác Giảm quay đầu nhìn Âu Dương Trạch, cẩn thận quan sát anh một chút. Đối với cô mà nói, Âu Dương Trạch là một người đàn ông rất tốt, rất thành công, lại hiểu tình người, lãng mạn đến từng cảm xúc. Nhớ tới lời Cố Diệc Thần nói, cảm thấy chỉ là anh ghen mà thôi, cảm thấy người đàn ông như Âu Dương Trạch sẽ không lừa gạt cô đi. Cho nên cô không tin lời Cố Diệc Thần nói. Anh ấy không hẹp hòi như vậy, hơn nữa chúng ta đi nói chuyện công việc chứ không phải hẹn hò. Cô tự nhiên cười nói, lời này cũng đang nhắc nhở Âu Dương Trạch không cần tạo những mập mờ giữa cô và anh. Nếu như bây giờ thật muốn cô và Âu Dương Trạch đoạn tuyệt qua lại là chuyện không thể nào, bọn họ còn có quan hệ hợp tác. Âu Dương Trạch cười gật đầu, trong đôi mắt thoáng qua một tia mất mát khó nén được. Làm bác Giảm đã nhận ra, cố ý coi thường, không để cho mình chần chừ. Âu Dương Trạch đối xử với cô rất tốt, nhưng người cô yêu là Cố Diệc Thần, cô nên phải giữ tình cảm của dành cho anh. Làm như vậy cũng được sao, nếu để cho ngân hàng biết cách dùng khoản tiền này là sai mục đích, bọn họ sẽ thu hồi nó. Làm bác Giảm nhìn kế hoạch của Âu Dương Trạch đưa tới, phản bác.

còn chưa tới trình độ hủ bại như thế. Em vẫn chỉ là một tuần đổi một người thôi. Đi, mang mấy món ăn đến đây cho tôi còn chưa ăn cơm tối. Làm bác giảm cố ý nói rất lớn tiếng. Sau khi Tôn Đại Phi nghe xong vội vàng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Làm bác giảm nhìn Cố Diệc Thần đang muốn đốt một điếu thuốc, tiến lên cướp lấy hột quẹt của anh. Tại sao không đi đón em? Cô là vợ của anh không vui hỏi. Cô còn chưa có tức giận, anh tức giận cái gì? Làm bác giảm bất mãn vì anh hẹp hòi. Thân thể Cố Diệc Thần lười biếng dựa vào ghế xà lông, híp đôi mắt nhìn cô lạnh nhạt nói: không có thời gian. Làm bác giảm tức giận rất muốn cho anh một cái tát tay, không nhịn được cong người lên giữ lấy cằm của anh. Cố Diệc Thần, em không muốn cãi nhau với anh. Cô nhỏ giọng nói, môi đỏ mọng chạm vào môi anh, mùi nước hoa nhàn nhạt làm cho anh say mê. Không muốn cãi nhau với anh thì phải nghe anh. Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, không phải cái gì anh nói cũng đúng. À thần, tính khí của em như thế nào không phải là anh không biết. Làm bác giảm lại nói, đặt một nụ hôn như có như không lên môi anh. Hai người cầu hồ dính vào nhau. Ở này, làm gì vậy? Tôn Đại Phi đi vào không đúng lúc, trên tay bừng khay thức ăn. Làm bác giảm buông Cố Diệc Thần ra xoay người, thân thể ngã vào trong lồng ngực Cố Diệc Thần. Hai người đang cúi ẩn ái trước mặt tôi phải không? Tôn Đại Phi để khay thức ăn xuống bất mãn nói, anh buông em ra, em đói chết. Làm bác giảm có chút xấu hổ nói, cũng thật sự rất đói. Đây rõ ràng là đồ cho heo ăn. Cố Diệc Thần liếc nhìn các món ăn do Tôn Đại Phi bưng tới, nói để làm bác giảm xuống, dắt tay của cô muốn rời đi. Nói cái gì đó, cái gì là thức ăn cho heo ăn? Tôn Đại Phi khá nghị, lúc đó hai người đã ra khỏi phòng. Cố Diệc Thần, tối nay người hẹn, cậu hẹn là tôi mà. Tôn Đại Phi lớn tiếng hét lên, Cố Diệc Thần đã lôi kéo làm bác giảm rời đi. Làm bác giảm nghe lời Tôn Đại Phi nói âm thầm cười trộm. Đúng là kẻ chọn xác kình bạn. Tôn Đại Phi lại bổ sung một câu. Hiểu tức giận trong lòng Cố Diệc Thần đã tiêu mất, cõi lòng làm bác giảm cũng thoải mái rất nhiều, bị anh mang ra khỏi quầy rượu. Em cũng có lái xe tới đây. Trong giọng nói mang theo oán trách, ý ở ngoài lời, anh không có đi đón cô, lần này hai người đi xe riêng nhìn xem thế nào. Cố Diệc Thần lôi kéo cô đi thẳng về xe của mình, còn để cho cô lái xe. Làm bác giảm bất mãn liếc ảnh một cái lên xe. Đi ăn cái gì? Về nhà. Cố Diệc Thần trầm giọng nói, làm bác giảm cau mày. Em rất đói. Về nhà. Cố Diệc Thần ra lệnh, làm bác giảm im lặng tức giận trừng mắt liếc ảnh một cái, thắt dây an toàn. Cố Diệc Thần về đến nhà trực tiếp đi vào phòng bếp, làm bác giảm nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy anh lấy từ trong túi ra mấy hộp cơm tiện lợi, tổng cộng 3 cái. Làm bác giảm cào mày nhất thời không hiểu anh đang làm cái gì, những hộp cơm tiện lợi kia ở đâu ra. Chỉ thấy anh trực tiếp đi đến bên lò vỉ spa, bỏ hộp cơm tiện lợi vào trong. Những thứ này là cơm thừa sao? Nhìn anh chỉnh nhiệt độ rồi, làm bác giảm dò hỏi. Cố Diệc Thần lạnh lùng, rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn cổ một cái. Buổi chiều hôm nay định sẽ đưa cơm tiện lợi đến cho em, hiện tại cũng để em ăn rồi. Cảnh nhiệt độ xong, Cố Diệc Thần mới lên tiếng giải thích. Làm bác giảm sừng sốt một chút mới phản ứng được. Buổi chiều anh đến đó là muốn đưa cơm hộp tiện lợi cho em đó hả? Trong lòng vì cảm động mà dâng lên dòng nước ấm, cô không biết nên làm gì. Tại sao không nói cho em biết? Cô đuổi theo bóng lưng anh hỏi. Nói cho em biết, em sẽ không đi ăn cơm cùng với Âu Dương Trạch nữa sao? Nói cho em biết, em sẽ không chấp nhận không qua lại với anh ta nữa sao? Ăn đi, không cho phép thừa lại một hạt cơm. Làm bác giảm, anh là chồng của em, không thể hại em. Những câu khuyên em đều là thật lòng không nói dối. Hai cánh tay Cố Diệc Thần chống lên trên bàn, nhìn cô ngồi phía đối diện, gằn từng chữ, giọng nói thật bình tĩnh cũng rất kiên định. Anh nói xong đi tới phòng ngủ, làm bác giảm vừa ăn tiện lợi vừa suy tư những câu nói của Cố Diệc Thần. Lời nói ấy rất nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc, không giống bộ dáng ghen tuồng với Âu Dương Trạch một cách đơn thuần. Rửa hộp cơm tiện lợi xong, trở lại phòng ngủ, chỉ thấy anh đã nằm ở trong chăn, cô lặng lẽ đi tắm ra khỏi phòng tắm.